Luân hồi đan đế, chương 1936, thần bí mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền đều là tâm thần động một cái. Từ vậy sáng chói ánh sáng tím thả ra địa phương, bọn họ cảm nhận được một cổ xưa khí. Cái này cùng cảnh tượng, rất có thể là có bảo vật gì hiện thế. Hai người không nói hai lời. Trực tiếp bay đi, như vậy ánh sáng tím thật là bảo vật gì? Vậy bọn họ không thể nghi ngờ chiếm tiên cơ. Dẫu sao, bọn họ khoảng cách cái này ánh sáng tím có thể là đặc biệt gần. Cũng không lâu lắm, hai người liền bay đến băng sơn phế tích chỗ. Ở kẽ hở kia bên cạnh dừng lại. Hai người đi kẽ hở phía dưới vừa thấy. Nhất thời liền thấy một khối kỳ dị mảnh vỡ. Cái này trong mảnh vụn mặt, có cổ xưa đường vân. Đây tựa hồ là một cái la bàn mảnh vỡ. Ở Lăng Vân trong cảm giác, vật này chất liệu, tựa hồ không có ở đây tạo hóa thần đỉnh dưới. Cái này làm cho Lăng Vân trong lòng kích động. Phải biết, tạo hóa thần đỉnh nhưng mà thần chí cao khí. Chẳng lẽ cái này mảnh vỡ, cũng là tuyệt thế thần khí. Sau đó, hai người bay xuống. Lăng Vân thử nghiệm đem vật này thu vào hư không kiêng. Nhưng phát hiện không cách nào thành công. Hắn lại thử giọt máu luyện hóa. Như cũ không có hiệu quả. Phó đường chủ, ngươi thử nghiệm luyện hóa hạ xem. Lăng Vân nói, Phó Lâm Tuyền vậy thử một phen. Nhưng cuối cùng, nàng giống vậy thất bại. Lăng Vân ánh mắt u nặng. Xem ra chuyện cho tới bây giờ. Hắn chỉ có thể đem cái này mảnh vỡ thu vào vân vụ thế giới. Nhưng quá trình này vậy xa so hắn nghĩ gian khổ. Cứ việc đây chỉ là một khối nho nhỏ mảnh vỡ, có thể trọng lượng của nó vượt qua Lăng Vân tưởng tượng. Lăng Vân thử nghiệm dùng chân cương vận chuyển nó, nhưng phát hiện vận chuyển tựa như không là một khối nhỏ mảnh vỡ, mà là một viên siêu đồ sộ hành tinh. Coi như hắn toàn lực ứng phó, cũng vẫn không cách nào di động nó. Cuồng bạo quy luật, dưới sự bất đắc dĩ, Lăng Vân chỉ có thể thi triển cuồng bạo quy luật, tăng cường mình lực lượng. Như vậy thứ nhất, hắn rốt cuộc dung chuyển cái này mảnh vỡ một chút, quảng cáo, nhưng mà, vậy chỉ là một chút. Sự việc đến nơi này một khắc, Lăng Vân tựa hồ cũng đã không thể làm gì. Đây đã là hắn cường lực nhất tính. Cái này không thể nghi ngờ để cho người rung động. Lăng Vân hôm nay đỉnh cấp lực lượng đã không kém tại sơ nguyên cao thủ. Nhưng cái này cùng lực lượng lại có thể chỉ có thể dung chuyển cái này mảnh vỡ một chút. Trọng lượng của nó thật là không tưởng tượng nổi. Như vậy cũng có thể chứng minh cái này mảnh vỡ là bất phàm bực nào. Cũng may Lăng Vân chỉ cần dung chuyển nó một chút, liền có biện pháp đem nó thu nạp. Lăng Vân vận dụng là đòn bẩy nguyên lý. Hắn chỉ cần dung chuyển mảnh vỡ một chút, là có thể lấy đòn bẩy nguyên lý. Đem lực lượng phóng đại, tâm thần khẽ nhúc nhích. Lăng Vân câu thông vân vụ thiên đạo. Tiếp theo, Lăng Vân liền lấy vân vụ thiên đạo là đòn bẩy. Một phương là hắn. Một phương là thần bí la bàn mảnh vỡ. Lăng Vân lần nữa phát lực. Quả nhiên như hắn sở liệu. Làm hắn dung chuyển mảnh vỡ một chút sau. Ở vân vụ thiên đạo khiêu động hạ. Thần bí la bàn mảnh vỡ. Liền từ từ rời đi mặt đất. Ở trong quá trình này. Lăng Vân thừa nhận áp lực thật lớn. Bởi vì hắn một mực giữ ở trạng thái cực hạn. Thậm chí có thể nói là siêu gánh vác trạng thái. Hắn khóe miệng, đều không khỏi tràn ra máu tươi. Bất quá vô cùng may mắn chính là, Lăng Vân cuối cùng thành công. Vân vụ thiên đạo lại đảm nhiệm trượt thang. Thần bí mảnh vỡ theo vân vụ thiên đạo, trượt nhập vân vụ thế giới. Cuối cùng rơi vào mây trên đảo sương mù. Khi nó rơi vào mây mù đảo, toàn bộ vân vụ thế giới cũng mãnh liệt chấn động một cái. Tiểu Giao. Mang theo phó đường chủ, chúng ta đi, thu cất thần bí mảnh vỡ. Lăng Vân nhưng không kịp buông lỏng vui sướng, mà là mặt liền biến sắc. Phó Lâm Tuyền giống vậy không dám chần chờ, vội vàng nhảy lên Tiểu Giao Long gánh. Nàng cũng đã cảm giác được, có mấy đạo khí tức cường đại, ở lấy tốc độ kinh người đến gần phương này khu vực. Rất hiển nhiên, lúc trước thần bí la bàn mảnh vỡ xuất thế động tĩnh. Không chỉ có nàng và Lăng Vân thấy được, cũng có những người khác nhận ra được. Không chờ Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền bay bao xa, bốn bóng người liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Cái này bốn bóng người bên trong, có một người vẫn là Lăng Vân người quen, chính là Tiết Gia Vậy đeo kiếm nam tử. Trước cái này đeo kiếm nam tử bị Lăng Vân tổn thương nặng. Bất quá Tiết Gia hiển nhiên vậy thủ đoạn không bình thường. Đeo kiếm nam tử giờ phút này hiển nhiên đã khỏi. Khi thấy Lăng Vân sau đó, đeo kiếm nam tử trong đôi mắt sắc bén nổ bắn ra. Lại là tiểu xúc sinh này. Tiết Ngũ, người biết hắn, bên cạnh một cái cô gái đồ đỏ nói. Không chờ đeo kiếm nam tử trả lời. Khác một mày rậm nam tử thì tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Cười nói, người này chỉ là một bất hủ võ giả. Lại để cho Tiết huynh ngươi như vậy thống hận. Hắn nên không phải là vậy Lăng Vân chứ. Tiết Ngũ sắc mặt, đổi được bộc phát khó khăn xem. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Trước đây không lâu, Tiết gia đám người liên thủ đuổi giết Lăng Vân. Cuối cùng lại bị Lăng Vân chạy trốn chuyện. Đã truyền bá ra, một ít giống vậy đến từ Thánh Sơn. Lại cùng Tiết Ngũ biết con em quyền quý. Không dùng một phần nhỏ chuyện này tới trêu ghẹo hắn. Điều này cũng làm cho Tiết Ngũ bộc phát đem việc này coi là sỉ nhục. Bỏ mặc người này chính là ai? Chúng ta khẳng định không thể để cho hắn chạy trốn. Cô gái đồ đỏ nói. Không sai, trước nơi này ánh sáng tím ngất trời. Nhất định là có bảo vật xuất thế. Mà nay nơi này nhưng một phiến trống rỗng. Đủ thấy vậy bảo vật nhất định đã bị cái này Lăng Vân lấy đi. Mày rậm chàng trai nói. Còn nữa, ta biết người này cùng Tiết huynh ngươi có ân oán, nhưng chớ giết hắn, chúng ta cần trước đem vậy bảo vật thẩm hỏi lên nói sau. Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Tiết Ngũ hừ lạnh, nói chuyện lúc đó, hắn đã đôi mắt sát ý dọn ra. Keng, sau lưng hắn phi kiếm, vậy hóa thành một đạo hồng quang, lấy tia chớp thế bắn về phía Lăng Vân. Đối với Lăng Vân, hắn đã hận thấu xương. Ra tay chính là mạnh nhất sát chiêu. Hắn cũng không lo lắng sẽ trực tiếp giết chết Lăng Vân. Dẫu sao hắn và Lăng Vân đã giao thủ. Biết Lăng Vân không như vậy dễ chết. Dĩ nhiên, lần này hắn tràn đầy tự tin. Tin tưởng coi như giết không chết Lăng Vân. Vậy tuyệt đối có thể tổn thương nặng Lăng Vân. Hắn tự nhận trước hắn sẽ bị Lăng Vân tổn thương nặng. Thuần túy là bởi vì hắn khinh thị Lăng Vân. Mà nay hắn đã đối với Lăng Vân vô cùng coi trọng. Sẽ không lại cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội. Cảm nhận được sau lưng phi kiếm tấn công tới. Lăng Vân sắc mặt âm trầm. Chỉ có thể hết sức ngăn cản. Làm, quảng cáo, tinh long kiếm cùng phi kiếm va chạm. Lăng Vân lập tức cảm ứng được. Một kích này lực lượng, so với trước đó mạnh hơn. Rất rõ ràng, trước hắn cùng đeo kiếm nam tử lúc giao thủ, người sau cũng không coi trọng hắn. Mà lần này, đối phương là chân chính đem hắn làm đại địch. Lại không có bất kỳ nương tay. Cũng may Lăng Vân cũng có chuẩn bị. Hắn không đi vào phi kiếm này cứng đối cứng, mà là vận dụng xào kính, đem phi kiếm này lực lượng tháo xuống. Đương một tiếng, phi kiếm bị Lăng Vân khu vực, lập tức cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, hướng những phương hướng khác bắn tới. Lăng Vân tiếp tục chạy trốn. Thằng nhóc này, còn muốn trốn. Cô gái đồ đỏ nghiền ngẫm cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, nàng xa xa hướng về phía Lăng Vân chỉ điểm một chút đi. Lăng Vân sau lưng, nhất thời ánh lửa đại tác. Cuồn cuộn ngọn lửa tạo thành một cái cự đại hỏa diễm bao phủ. Phải đem Lăng Vân vây khốn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Đế Giang thân pháp, ở ngọn lửa kia hạ xuống lúc đó. Hắn phản ứng cực nhanh, như một con cá mà, ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp cướp đi ra ngoài. Cái này làm cho cô gái đồ đỏ khẽ nhíu mày. Cảm thấy cái này Lăng Vân đích xác không tốt đối phó. Tiếp theo, cái này mấy lớn tinh nhuệ thiên tài. Liền như mèo vờn chuột. Không nhanh không chậm truy đuổi ở Lăng Vân sau lưng. Bọn họ không nhận là Lăng Vân có thể chạy trốn. Thuần túy đem cái này làm vui thú. Trong bất chi bất giác, hai bên một đường đuổi giết. Đi tới trong một mảnh núi rừng. Lăng Vân mặt không cảm giác. Hắn tình huống, đặc biệt không ổn, bốn tên sơ nguyên cao thủ đuổi giết. Đây cũng không phải là cái gì đùa giỡn chuyện. Ngoài ra ba tên cao thủ, đều là và đeo kiếm nam tử một cái quyền quý tinh anh. Lần này, hắn so sánh với lần bị Tiết gia cao thủ đuổi giết lúc còn muốn hung hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Cách chương.